trong Vô Gian Điện có một gã thần tôn, hắn tự nhiên sẽ không liều mạng lưu lại. Vô Gian Điện vừa vỡ, Dương Lăng, Hoành Hành Đạo Quân cùng Vô Gian Thần Tôn đều hiện ra thân hình. Dương Lăng vẻ mặt tiếc hận, cười khổ nói không hổ là trong thập bát thiên phỉ bài danh đệ nhị tinh Hà Đạo Tôn. Thực lực cương nhiên cường hãn như vậy. Hơn nữa tâm tư thận mật, làm việc ẩn tàng bất lộ. Hoành Hành Đạo Quân nói Dương Đạo Hữu, đại ca của ta nhất định là đi gặp tiểu thư. Tiểu thư thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta hay nhất là nên chuẩn bị. Dương Lăng cũng hiểu được sự tình có chút vướng tay chân nan giải. Cũng mơ Vô Gian Thần Tôn đã bị hàng phục, có hắn tọa trấn nơi đây, vậy Thái Tố Đạo Tôn cũng tạo không nhiều uy hiếp. Bất quá kể từ đó kế hoạch hắn thu phục thập bát thiên phỉ bị quấy rối, phải một lần nữa mưu tính. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cười nói vậy chúng ta sẽ chờ nàng xuất hiện. Dương Lăng lưu thủ Thiên Trụ Sơn mấy ngày, Vạn Phương Tiên Đảo trong một tòa đại điện Thái Huyền Môn thành lập. Một gã Thái Huyền Môn thượng trưởng lão che kín mặt mũi. Phía dưới, Phá Diệt Tiên Tôn cùng một nhóm đạo tôn, đạo quân, 20-30 danh tu sĩ ở đây. Thượng trưởng lão thần tình nghiêm túc, lạnh lùng nói gần đây Thái Huyền Môn xảy ra nhiều chuyện. 12 chỗ giao dịch tràn bị cướp sạch không còn. Phụ trách chính phó tổng quản Hạ Lạc bất minh, khiến Thái Huyền Môn ta tổn thất hơn 1.000 ước đan dược. Phá Diệt Tiên Tôn đối với việc này tịnh không quan tâm, thản nhiên nói trưởng lão, loại việc nhỏ này giao cho bọn hắn điều tra thì tốt rồi. Ta đang tìm Dương Lăng Hạ Lạc, vô pháp phân thân. Thượng trưởng lão nhíu mày nói Phá Diệt, ta biết ngươi nội tâm thống hận Dương Lăng, nhưng lúc này chính là Thái Huyền Môn ta cơ hội tốt để phát triển, trăm triệu lần không thể hiện ra sơ suất. Cho ngươi đến đây là trưởng giáo mệnh lệnh, ngươi sau này sẽ toàn lực truy tra việc giao dịch tràn. Về phần cái Dương Lăng kia, hắn, hôm nay Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên đều muốn mạng hắn, hắn há dám ra đây. Lúc này tất nhiên trốn ở một góc nào đó, để thăng lực lượng. Phá Diệt Tiên Tôn nội tâm ý không vui, nhưng hắn không thể kháng mệnh, chỉ phải nói vâng, nghe trưởng lão phân phó. Thượng trưởng lão đối phương dám đối với Thái Huyền Môn động thủ, chắc không phải là phổ thông thế lực. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Vì thế bản trưởng lão sẽ thiết hạ bẫy rập, chờ người kia nhảy vào. Bắt được rồi, là có thể tra ra đối phương là cái lai lịch gì. Thượng trưởng lão đem trọng tâm kế hoạch nói ra, mọi người đều rõ, lập tức khẩn cấp mà đi bố trí. Ngày kế, một tin tức bất thường loan ra. Thái Huyền Môn cùng với Thiên Ngoại Thiên liên thủ tổ chức một lần xưa nay chưa từng có đấu giá đại hội. Lần này đấu giá đại hội nơi tổ chức là một cái giao dịch tràn thông thường của Thái Huyền Môn. Trong vòng 10 ngày, Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên, thậm chí ngay cả Đa Bảo Các, các đại môn phái đều có bảo bối bán ra, tham dự đấu giá. Có thể nói, đây là một lần đấu giá thật lớn hoạt động. Thậm chí có người đồn đãi, lần này đấu giá đại hội có 20 mai tiên đan công dụng không giống nhau. Một kiện tiên khí, ba kiện tuyệt phẩm đạo khí vân vân. Tin tức vừa ra, toàn bộ Cửu Châu đều chấn kinh rồi. Tiên đan, tiên khí, tuyệt phẩm đạo khí. Thái Huyền Môn muốn làm gì đây? Nhưng mặc kệ thế nào suy đoán, đa số người đều muốn tham gia đấu giá đại hội lần này, khai mở nhãn giới, kiến thức một lần đấu giá đại hội đang chuẩn bị. trong thái tiêu cảnh trong một viên cự đại tinh thần trong đại điện. Một gã thanh sam nam tử ngồi xếp bằng trong đại điện. Hắn trước người bày ra một tòa ngọc đỉnh. Trong ngọc đỉnh vọt lên một đạo bạch quang. Trên bạch quang này nâng một đoàn linh quang như có như không. Thanh sam thoạt nhìn chỉ 20-30 tuổi, hắn mỉm cười, hướng linh quang thổi một đạo khẩu khí. Linh quang nhất cổng, biến thành một người nhỏ bé cao 3 tấc, cư nhiên là Bạch Kiếm Phong. Bạch Kiếm Phong vừa bay vừa nhảy Bạch Chấn Thanh. Sao ngươi lại tới đây? Phụ thân đại nhân đâu rồi? Bạch Chấn Thanh ha hả cười thất đệ, tính tình của ngươi vẫn như vậy vội vội vàng vàng, vi huynh đây không phải tới thăm ngươi. Ngươi thăm ta, vi, ngươi ước gì ta chết? Bạch Kiếm Phong tàn bạo nhìn thẳng Bạch Chấn Thanh. Bạch Chấn Thanh thở dài một tiếng, thất đệ, ngươi lần trước cũng vì lỗ mãng với ta, cương nhiên bị người đánh cho hồn phi phách tán. Nếu sinh mệnh dấu vết của ngươi đã không sớm ở lại trong Trường Sinh Đỉnh, sớm đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bạch Kiếm Phong lạnh lùng nói, chết tiệt Dương Lăng. Trong tay hắn cương nhiên có tiên khí. Tiên khí a, ta làm sao có thể là đối thân của hắn? Hắn dừng một chút, biểu tình bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, hỏi phụ thân đại nhân vì sao không tới. Đương y e nơ là vì ngươi. Bạch Chấn Thanh thản nhiên nói, phụ thân đại nhân vào trong vô tận hư không, tìm được một viên dựng dục tinh linh tinh thần rồi, dự định đem sinh mệnh dấu vết của ngươi loại nhập trong đó, sau đó thi triển tinh thần loại thần, cho ngươi sống lại. Bạch Kiếm Phong vừa nghe xong, nhất thời hưng phấn lên, tinh linh a, là trong tinh không mạnh mẽ tồn tại. Tốt, phụ thân đại nhân quả nhiên thủ đoạn thông thiên, cương nhiên ngay cả tinh linh nguyên thai cũng tìm được. Ha ha, Dương Lăng, đợi Bạch Kiếm Phong này trở về, là tử kỳ của ngươi. Bạch Chấn Thanh lắc đầu, thất đệ, phụ thân vừa đi, 1-2 ngày chưa chắc có thể thành công. Cái Dương Lăng kia, sẽ giao cho vi huynh xử trí a. Bạch Kiếm Phong cả giận nói, Dương Lăng ngươi không thể động vào, ta muốn tự tay giết hắn. Bạch Chấn Thanh như đang nhìn một người hài tử bướng bỉnh vậy. Nhìn thất đệ mình, thất đệ, ngũ ca ta mặc dù không thích ngươi, nhưng chúng ta dù sao cũng là huynh đệ. Cái Dương Lăng kia làm hại ngươi thiếu chút nữa chết mất, vi huynh tự nhiên báo thù cho ngươi. Ngươi yên tâm, ngũ ca sẽ không giết hắn, đem hắn bắt lại giao cho ngươi a. Bạch Kiếm Phong lúc này mới hạ cơn tức xuống, thản nhiên nói, ngũ ca, chúng ta huynh đệ 7 người, là ta tu vi kém cỏi nhất, đại ca tu vi tối cao. Bất quá ta lại biết ngươi là một người có tiềm lực nhất, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ đã mở linh đài? Bạch Chấn Thanh mỉm cười, phụ thân mở ra thiên ngoại thiên thế giới, bách phế đại hưng, vi huynh tu luyện không bao nhiêu thời gian. Nâng, ngũ ca ta vừa tu luyện tới lục phẩm linh đài, trong linh đài thế giới luân hồi pháp tắc chưa hoàn thiện. Bạch Kiếm Phong nheo mắt, trong lòng lấy làm kinh hãi. Mới một đoạn thời gian không gặp, ngũ ca cương nhiên tu thành lục phẩm linh đài. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Hắn thở dài một tiếng, ngũ ca tìm Dương Lăng này, nguyên lai là đánh chủ ý trên chúng sinh luôn. Bạch Kiếm Phong cười mơ, Dương chúng sinh luôn là trong bàn cổ giới đại đạo pháp tắc biến hóa, có thể đem nó hóa thành luân hồi quy tắc trong linh đài đó là hoàn mỹ nhất. Nhưng làm việc này hơi mạo hiểm phiêu lưu. Hắn tự hồ nhìn ra Bạch Kiếm Phong như mất mát, thản nhiên nói, thất đệ, ngày sau ngươi phá vỡ tinh thần, cùng tinh linh thân thể xuất hiện trọng lập, lập tức là có thể mở ra linh đài thế giới. ngũ ca ta vị tất so được với ngươi. Bạch Kiếm Phong khoát khoát tay không cần phải nói. Ngũ ca, ngươi mau đưa ta đi gặp phụ thân đại nhân. Ta muốn sớm một ngày tiến nhập tinh thần hắn, trong ánh mắt lóe ra quang mang tàn nhẫn. Cái Dương Lăng kia, lên trời xuống đất, ta cũng không tha cho hắn. Tinh Hà Đạo Tôn phẫn nộ cực kỳ. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Quan hệ như vậy thân cận hoành hành đạo quân cư nhiên đầu phục người khác. Lại chuẩn bị âm thầm ám hại mình. Hắn lúc này hận không thể lập tức trở lại đem hoành hành đạo quân giết. Nhưng trong nội tâm lại thâm sâu kiên kỵ cái thần tôn kia giấu ở trong vô gian điện. Thần tôn nhất cấp chính là nhân vật không phải hắn một gã đạo tôn có thể chống lại. Đạo tôn tại trước mặt thần tôn, tiên tôn, quả thực tự như tiểu hài tử vậy. Hôm nay nếu không dựa vào tiên phù, hắn đã sớm bị trấn áp tại trong vô gian điện. Tinh Hà Đạo Tôn mang theo đầy bụng tức giận cấp tốc đi tới Huyền Mộng Đại Trạch trong một hồ nước. Một mảnh hồ nước này nhìn qua không thấy chỗ dị thường. Nhưng Tinh Hà Đạo Tôn lại biết huyền cơ trong đó, bay tới trên thủy vực bỗng nhiên một bước bước ra. Một bước bước ra, trước mắt hắn cảnh sắc biến đổi, đã tiến nhập một cái thế giới. Trong thế giới này, nơi chốn đều là kỳ hoa dị thảo. Hai gã thiếu nữ đi ra, dáng dấp thập phần tươi vui, xuất hiện tại trước mặt Tinh Hà Đạo Tôn. Đại gia tới, tiểu thư đang luyện đan, ngài phải chờ một lát. Một gã thiếu nữ cười dài mà nói. Tinh Hà Đạo Tôn khoát khoát tay nhanh đi bẩm báo tiểu thư, nói có đại sự tình xảy ra, ta lập tức muốn gặp nàng. Tinh Hà, xảy ra chuyện gì? Một cái thanh âm dễ nghe truyền tới, chẳng biết còn cách xa bao nhiêu, nhưng chữ chữ rõ ràng. Hoành hành vô liêm sĩ đã thông đồng với địch nhân bên ngoài, muốn ám toán ta. Nếu không phải chập sớm thời cơ, ta sợ rằng đã bị người lưu lại. Tinh Hà Đạo Tôn tức giận còn chưa tan. Nữ nhân trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, hoành hành không phải người như thế. Tiểu thư còn muốn vì hắn nói. Hắn không phải người như thế. Vì sao lại đối với ta hạ thủ? Tinh Hà Đạo Tôn bất mãn mà nói. Hôm nay kinh lịch thực là hung hiểm. Hắn không khỏi buồn bực. Hoành hành nhất định đã bị người khống chế tâm thần. Hắn dù lợi hại cũng chỉ là chân cương đạo quân. Gặp phải người lợi hại, có một vạn loại biện pháp chế phục hắn. Nữ nhân nói, Tinh Hạc, việc này chờ chốc lát, chờ lô đan này thành công, ta cùng với ngươi đi một chuyến.